Trong lòng đại dương, chương 3, góc truyện audio.com, Ariel lật từng tâm bìa cứng, trên đó là bút tích tổ tiên người cá ghi lại, được đóng thành xe. Ariel nhìn những chữ tượng hình, ký hiệu khó hiểu cũng không lấy gì làm lạ. Thứ cô cầm trên tay là quyển lịch sử thế giới đại dương, được viết bởi vua Thủy Tề của nhiều đời trước. Nhân loại và người cá đều xuất phát từ một giống loài. Hơn 100 triệu năm trước, thiên tai khắc nghiệt, khí hậu biến đổi, phân nửa đồng loại di chuyển lên cạn, dần dần tiến hóa thành loài người hiện nay. Số còn lại chịu được sự biến đổi của thiên nhiên vẫn sống trong quê hương đại dương. Khí hậu thay đổi, môi trường nước bị ảnh hưởng, tổ tiên người cá phải tiến hóa để thích nghi. Tuy nhiên, thủy tổ chỉ tiến hóa được nửa trên, nửa dưới vẫn là đuôi cá. Người cá không ngừng tò mò về thế giới xung quanh, họ muốn lên bờ, muốn khám phá đất liền trên cạn. Có người cá đã lại gần con người, làm bạn với họ, từ đó mà học hỏi được nhiều thứ, đem về tri thức cho vương quốc dưới đáy biển. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có người trở về cùng, có người mãi mãi biến mất khỏi thế giới đại dương. Những cái chết bí ẩn, những cuộc mất tích kỳ lạ của thủy tộc đều liên quan đến con người. Từ đó, loài người và nhân ngư phân rõ ranh giới, tiếp xúc là điều cấm kỵ tương truyền trong sách cấm. Ariel mãi mê đọc sách, chợt nghe có tiếng gọi liền xoay đầu lại, nhìn người vừa bước tới, là Usuna. Gương mặt bà phúc hậu, tóc hơi điểm bạc, trông có phần cứng tuổi, nửa người dưới là những xúc tua to và dài. Có việc gì sao? Ariel hỏi. Usuna nhìn người bạn già của mình. Bà và Ariel sinh ra cùng thời, tính từ thời điểm quen nhau thoáng chốc đã hơn 10 triệu năm. Hơn 100.000 năm trước, bà đi lấy chồng, con cháu giờ đã thành đàn. Vì sinh đẻ mà cơ thể đã bắt đầu lão hóa, da rẻ không còn mịn màng, hơn vài triệu năm nữa, bà sẽ chết. Usuna nhìn Ariel vẫn thanh xuân mơn mởn, mái tóc đen xoăn dài, cặp lông mày vòng cung, đôi mắt như hút hồn người đối diện, cánh môi căng mọng khẽ mở, làm người khác có ý nghĩ muốn cắn. Usuna không khỏi than thở, sống đến từng tuổi này, mong ước cuối cùng của bà là nhìn người bạn thâm niên của mình yên bề gia thất, không còn cô đơn lẻ bóng nữa. Hiếm khi đến đây chơi, sao lại ở mãi trong thư phòng vậy? Usuna hỏi, gần 10 năm rồi bà không gặp lại Ariel, từ ngày bà gả sang đây, cách thủy cung của Ariel rất xa, đi lại bất tiện nên gặp gỡ cũng khó khăn. Ariel đóng sách lại cất lên hang đá, cô nhìn thư phòng đầy ắp sách mà không khỏi ao ước. Những tấm bìa cứng chuyên dụng để làm sách không bị nước ăn mòn, rất khó tìm. Vậy nên sách ở thủy quốc không phải những gia tộc lớn lâu đời tuyệt đối sẽ không có được. Bình thường mọi người vẫn trao đổi thư từ, khắc trừ trên vỏ sò, vỏ chai. Ariel nhìn Usuna, dòng họ Usuna nổi tiếng thông thái, không gì là không biết, mấy nay cô đắn đo suy nghĩ, cô muốn đi hỏi Usuna, biết đâu bà ấy giúp được cô. Tôi luôn nhớ một người, rất muốn gặp được anh ấy. Có phải tôi thích anh ta rồi không? Usuna nghe vậy không khỏi giật mình, mở to mắt, thật không, thật. Ariel gật đầu, Usuna liền cười vui vẻ, chắc chắn là cô thích anh ta rồi. Ariel chưa từng hỏi bà vấn đề này, đó giờ vẫn không nghe Ariel nói có tình cảm đặc biệt với ai, Usuna. Vừa nghe xong liền khẳng định ý nghĩ của mình, Ariel trầm ngâm, hỏi ra vấn đề làm mình băn khoăn. Nhưng anh ta là con người, nụ cười trên môi Usuna không khỏi vụt tắt, góc truyện audio.com. Mấy trăm năm gần đây, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, con người đã có thể đi đến đáy biển để khám phá. Thủy tộc buộc lòng phải di cư xuống bên dưới lớp vỏ tận cùng của đáy biển để tiếp tục sinh sống. Thù mới hận cù kéo dài hơn triệu năm vẫn không kết thúc. Nhưng căm thù cũng vô ích, con người thì phát triển vượt bậc, người cá vẫn giữ nền văn minh lạc hậu cùng những hủ tục cấm đoán, mãi mãi chỉ có thể cúi đầu trước kẻ mạnh. Usuna nhíu mày nhìn Ariel, không nói gì. Ariel biết trong lòng Usuna đang suy nghĩ điều gì, nhưng với cô, điều đó đã không còn quan trọng. Khi tuyệt vọng lên đến cùng cực, cô sẽ không để tâm bất cứ chuyện gì nữa. Sách cấm có nói, người cá còn có thể tiến hóa. Đó chỉ là truyền thuyết cổ xưa thôi. Usuna nghe xong liền trả lời. Tôi tin không có việc gì là cô không làm được. Ariel nhìn thẳng vào mắt Usuna. Usuna sợ nhất là mỗi lần bị Ariel nhìn chằm chằm, cảm giác như cô có thể nhìn thấu tâm tư của bà. Usuna biết mình không thể giấu cô được nữa. Cô muốn trở thành con người. Tôi muốn có đôi chân. Vì sao? Vì anh chàng kia, Ileila. Ariel xoay người, quan sát căn phòng chứa đầy sách, cô đã ở liền trong này 3 ngày không ra. Usuna, tôi ở trong đại dương. Hơn chắc chiêu năm rồi, đã đến lúc, bước ra khỏi thế giới này, đi tìm vùng rất mới. Usuna thấy cô né tránh liền biết mình đoán trúng rồi. Cô không nhẫn nhịn được nữa à, khi niềm tin đánh mất, thất vọng đối với tín ngưỡng. Tôi cần một lý do để từ bỏ mọi thứ. Ariel nhìn Usuna, ánh mắt vô hồn, không giấu được sự tuyệt vọng. Ursuna cảm thấy trái tim như thắt lại. Con người chỉ có tuổi thọ hơn 100 năm, còn có đau ốm, bệnh tật, không như người cá, gần như có thể bất tử. Ariel và Ursuna là con cháu đời thứ hai của bộ tộc Thủy Quốc, là số ít những người thủy tổ cuối cùng còn sót lại. Vòng đời của thủy tộc rất dài, tuổi thọ hơn 10 triệu năm. Bù lại, tỷ lệ thụ thai là rất thấp, dân số bộ tộc luôn duy trì ở mức trung bình. Ariel cười cười, không thiêu những người cá chết đi vì buồn chán. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cô đã quá già, quá buồn chán rồi. Nếu không, cỏ Ursuna và Bisia bên cạnh cô sẽ chết, đây là điều mà Ursuna lo lắng, chỉ sợ bà chưa chết đi vì lão hóa, Ariel đã chết vì cô đơn. Những người kia ra đi rất yên lặng, chỉ nhắm mắt nằm gió. Không ai biết tại sao họ lại chết đi, chỉ biết họ không còn thở nữa. Ursuna biết Ariel đã quy, bà không thể cản dược. Bà suy nghĩ, để Ariel chết đi trong âm thầm, không bằng bà thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của Ariel cho cô khám phá thế giới này. Ursuna xoay người rời đi, lúc trở lại mang theo trên tay một chiếc hộp. Bisia bơi theo sau lưng bà, trên miệng dính không ít mảnh vụn thức ăn còn sót lại. Hộp này đựng gì thế? Bisia hỏi. Ursuna nhìn Bisia cười cười. Nước phép, có thể giúp cậu có đôi chân, trở thành loài người. Hà, Bisia há hốc mồm, cậu nhìn Ursuna mở chiếc hộp giao lọ nước cho Ariel mà không khỏi ngỡ ngàng, các người đang làm gì vậy? Này, làm cá không sướng sao? Tự dưng đi làm người chi thế? Sao cậu mới rời đi chút xíu, vừa trở lại đã không hiểu chuyện gì xảy ra thế này? Ariel nhìn Ursuna đầy thâm ý, rồi lại nhìn Bisia cười đùa. Ta muốn lên bờ, mi có muốn theo ta không? Bisia hoang mang nhìn Ariel lại nhìn Ursuna, cậu biết những chuyện quan trọng Ariel sẽ không dèm ra rùa rờn, nhưng dừng bắt cậu trả lời ngay được không? Cậu cần phải động não, phải suy nghĩ nửa mà. Góc chuyện audio.com Ariel thấy Bisia nhăn mày, nhíu mặt không khỏi đổ thêm dầu, trên đó đồ ăn ngon lắm, phong phú hơn cả dưới đại dương. Thật không? Đôi mắt Bisia sáng rỡ. Thật, Ariel gật đầu, vậy được rồi, Bisia đồng ý ngay tức khắc. Nhưng mà, con người rất gian ác, không cẩn thận mi sẽ bị lừa gạt. Ariel nhìn Bisia, nghiêm túc nói. Không sao, không phải cô sẽ bảo vệ tôi sao? Bisia vỗ ngực nói như đúng rồi. Ngày xưa là Ariel cứu cậu khỏi miệng cá mập, từ đó mà cậu đi theo bên người Ariel như cái đuôi. Ariel nghe Bisia nói vậy liền bị chọc cười. Hàm răng đều thẳng tắp khi cười má lúm đồng tiền, không khỏi khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Ursuna nhìn Ariel cười tươi như vậy, bà cũng thấy an tâm. Ursuna hỏi thăm Ariel và Bisia cuộc sống gần đây, tán dóc qua lại đã hơn nửa ngày. Sau này cô sẽ không thể trở về đại dương được nữa. Cô không buồn sao? Ariel suy nghĩ, nhíu mày nói. Lá rụng về cội, sông trôi về nguồn. Tới đâu tính tới đó. Bạch hồ ly, các bạn có vẻ thích tai nhĩ. Ursuna gật đầu, giao cho mỗi người một lọ thuốc, căn dặn thật kỹ rồi mới để họ uống. Hai người cứ ngủ một giấc đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Trông cậy vào cô, Ursuna. Ariel dừng lại, suy nghĩ rồi nói tiếp. Sau khi tôi ngất đi, cô hãy đưa tôi đến bờ biển tỉnh ít nước y, được. Ursuna đồng ý. Ariel biến mất, bà cần nhờ thế lực để sắp xếp chuyện này. Ursuna, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Cô hãy báo trọng. Ursuna nhìn người bạn thâm niên của mình, không khỏi xúc động. Chúc cô có một sinh mệnh mới, vui vẻ và hạnh phúc. Ariel mỉm cười nhìn Ursuna, ánh mắt long lanh ứa lệ. Từ nay cô không còn nghe bà cằn nhằn nữa, ít đi một người luyên thuyên bên tai, sẽ rất nhàm. Chesamuzit Aiton kỷ niệm vẫn nằm đó, cô sẽ không thấy cô đơn khi nhớ lại. Không lâu sau, Ariel cảm thấy như bị bóc từng lớp da trên cơ thể, nửa dưới đau đớn khôn xiếc. Ariel chịu không nổi ngã ra, chiếc đuôi không ngừng rỉ máu. Cô cắn răng chịu đựng không hét lên, cho đến khi đau đến bất tỉnh, chìm vào bóng tối, cô không nhớ gì nữa. Cách chương.